người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, Thánh Thành hóa thành hư ảnh. Gong Go vị diện, Tinh Quang Đế Quốc chỗ tinh vực. Bệ hạ, Đại Công Chúa tiến về Thủy Nguyên Thần Giới mất đi liên hệ. Một người thị vệ hướng Tinh Quang Đế Quốc Chí Cao Chúa Tể hồi báo. 10 năm trước, Tinh Quang Đế Quốc cùng ma tộc tại ma vị diện chiến trường giằng co. Đại Công Chúa Betty vì giải quyết cái này cục diện giằng co. Đối phương tiến về Thủy Nguyên Thần Giới. Mưu toan đem một cái khác tai họa ngầm cho bóp chết. Miễn cho Thủy Nguyên Thần Giới từ mộng cảnh trở về hiện thực. Miễn cho vị kia Thủy Nguyên Ma Thần từ quá khứ thời không trở về. Nhưng mà chuyến đi này, thời gian 10 năm không còn tin tức, vị diện chiến tranh, tuế nguyệt quan niệm kỳ thật cùng phàm nhân quan niệm không đồng dạng. 10 năm tuế nguyệt, đối với phàm nhân mà nói đã là dài dằng dặc một khoảng thời gian. Nhưng đối với vị diện chiến tranh mà nói, bất quá là thời gian đi đường thôi. Thậm chí có lộ trình đều vẫn chưa đi xong. Thời gian 10 năm nhoáng một cái mà qua. Có thể nói Đại Công Chúa Betty mất tích. Gong Go vị diện tại trong vòng 10 năm kịp phản ứng. Đã là phản ứng rất nhanh. Tinh Quang Chúa Tể quanh thân quần tinh vờn quanh. Những này đều không phải là huyễn tượng. Mà là thật sự sao trời. Đã từng cùng Tinh Quang Đế Quốc là địch. Bị Tinh Quang Chúa Tể chỗ đánh bại. Đem những thế lực kia hành tinh mẹ luyện hóa thành vờn quanh sao trời. Thủy Nguyên Thần Giới. Chấm ngoặc kép. Tinh Quang Chúa Tể mở ra hai con ngươi. Sắc mặt nhìn không ra chút nào biểu lộ. Nhưng thị vệ lâu dài bạn tại Tinh Quang Chúa Tể bên người. Hết sức rõ ràng. Tinh Quang Chúa Tể 10 phần coi trọng Đại Công Chúa. Đại Công Chúa tại Thủy Nguyên Thần Giới mất tích. Tinh Quang Chúa Tể nội tâm lửa giận tự nhiên không cần phải nói. Năm đó, nếu không phải hắn nhúng tay. Chấm ngoặc kép. Tinh Quang Chúa Tể ngón tay tại vương tọa bên trên nhẹ nhàng sao động. Biểu đạt mình cảm xúc trong đáy lòng. Lúc trước hắn cùng ma tộc đại ma thần chiến đấu. Song phương băng liệt không gian. Rơi vào bên trong hư không. Ở trong hư không đối chiến nhiều năm. Lúc đầu bởi vì hắn trong cơ thể có một nửa hư không huyết mạch. Thu hoạch được hư không đế vương tương trợ. Hẳn là có thể đem đại ma thần giải quyết hết mới đúng. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, có cường giả vượt thời không xuất thủ, đem hư không đế vương dẫn đi, chắc thắng cục diện, biến trở về trước kia cục diện bế tắc, mà cái kia vượt thời không xuất thủ cường giả, chính là Thủy Nguyên Ma Thần. Việc này, trước để một bên, chấm ngoặc kép, Tinh Quang Chúa Tể không biết tại kiêng kỵ cái gì, lại hoặc là bởi vì đại ma thần bên kia còn không có giải quyết. Cho nên đối phương không có tính toán đại quân xuất kích. Đối phó Thủy Nguyên Thần Giới. Mà là trước gạt sang một bên. Tinh Quang Chúa Tể ý tứ truyền đạt ra về phía sau. Tinh Quang Đế Quốc nội bộ. Có người sinh ra cực lớn bất mãn. Người kia chính là Đại Công Chúa Betty vị hôn phu. Đối phương biểu thị. Đã Tinh Quang Chúa Tể không xuất thủ. Như vậy chính hắn tiến về Thủy Nguyên Thần Giới. Sống phải thấy người. Chết phải thấy xác, Betty, ngươi chờ, cho dù chết, ta cũng sẽ đem ngươi mang về, táng tại cố hương, chấm ngoặc kép, Betty vị hôn phu tập kết Tinh Quang Đế Quốc các quý tộc, mượn binh lực, sau đó hướng phía ma vị diện xuất phát, nhưng mà bọn hắn đi vào ma vị diện, đi vào Thủy Nguyên Thần Giới phụ cận thời điểm, lúc này mới phát hiện, Thủy Nguyên Thần Giới đã biến thành một cái tĩnh mịch thế giới. Không chỉ có Thủy Nguyên Thần Giới, một loại lực lượng quỷ dị, tên là tử vong ác mộng hướng phía chung quanh khuếch tán. Đại bộ phận sinh linh đều là chết bởi trong mộng, ác mộng, những cái kia thế giới trong mộng ác mộng, là bọn chúng ra tay. Thế giới trong mộng, hết thảy đều vẫn là như vậy bình thường. Thái gia như trước kia đồng dạng, một khi nhập mộng đều có thể tiến về cái kia cái gọi là thế giới trong mộng. Thậm chí bọn hắn tại thế giới trong mộng gặp không ít đã từng Thủy Nguyên Thần Giới sinh linh. Bọn hắn tại trong hiện thực chết mất, nhưng lại trong mộng vĩnh sinh. Mà căn cứ vô số sinh linh tử vong trải nghiệm đến xem. Đại khái xác định là ác mộng. Trong mộng cảnh, có mộng đẹp, cũng sẽ có ác mộng. Ác mộng, chính là xuất từ trong cơn ác mộng. Chúng sinh ác mộng tẩm bổ ác mộng loại sinh vật này. Bọn chúng giấu kín tại trong mộng cảnh. Đồ sát lấy lâm vào mộng cảnh thế giới sinh linh. Chẳng lẽ, Betty sẽ ở giấc mộng kia bên trong chi thành? Betty vị hôn phu lúc này kích động lên. Nếu như Betty bọn người là bởi vì ác mộng mà tử vong. Như vậy bọn hắn chắc chắn sẽ sống ở trong mộng. Hết thảy, còn có hy vọng. Không thể, gặp vị này phò mã muốn tiến về thế giới trong mộng. Bên người quý tộc dọa đến tranh thủ thời gian ngăn cản đối phương. Mộng ban đầu cảnh ăn mòn, đã từng khuếch tán đến Gongo vị diện. Cũng may bị tinh quang chúa tể xuất thủ giải quyết, mà nhằm vào cái kia quỷ dị mộng cảnh. Tinh quang đế quốc bên kia nghiên cứu ra một loại có thể chống lại đồ vật. Đem nó mang theo, dù là thân ở trụy mộng khu, cũng sẽ không bị chảnh nhập mộng cảnh. Vị này phò mã muốn tiến về mộng cảnh, nhất định phải đem vật kia hái xuống. Dạng này mới có thể bị mộng cảnh chảnh nhập trong đó. Nhưng cứ như vậy, tính mạng đối phương liền không có an toàn. Có lẽ Betty Điện Hạ cũng không tử vong. Một vị quý tộc khuyên, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không có nhìn thấy Betty Điện Hạ trước đó, không thể vọng dưới ngôn luận. Cũng đúng, phò mã rốt cục bị thuyết phục. Đối phương dựa theo kế hoạch ban đầu, mang theo quý tộc đại quân hướng phía thủy nguyên thần giới xuất phát. Đi vào thần giới chi môn trước, cái kia to lớn tường thành, cái kia mỹ lệ đại môn, giờ phút này lại mang cho mọi người không rõ cảm giác. Phảng phất, âm khí từ thần giới chi môn bên trong thổi qua đến đồng dạng. Quý tộc liên quân bên này không hiểu khiếp sợ. Đi, phò mã đi tại phía trước nhất, hướng phía thánh thành vị trí xuất phát. Trên đường đi, không có chút nào sinh mệnh tồn tại dấu hiệu. Chỗ qua thành trấn, tất cả đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Tại những địa phương kia đều có thể tìm tới một tòa nghĩa địa công cộng. Phảng phất tòa kia nghĩa địa công cộng đem toàn bộ thành trấn sinh mệnh táng nhập trong đó. Mãi cho đến thánh thành bên này, tòa thành này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phò mã bọn người trước mắt thánh thành, giờ phút này trở nên mờ đi. Phảng phất tòa thành này không phải chân thực, mà là một cái hình chiếu, như ẩn như hiện thánh thành, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất đồng dạng. Thánh thành bắt đầu vặn vẹo, vô số hình ảnh đang vặn vẹo bên trong hiển hiện. Từ cổ xưa nhất thời đại, người nguyên thủy bộ lạc kiến lập, đến đằng sau thánh thành kiến lập, sáng chói khói lửa bên trong, mọi người yên lặng chúc phúc cùng cầu nguyện cái kia lên mặt trăng tiên hiền. Vô số vụn vặt hình tượng, vô số liên quan tới cái này tòa thành chuyện cũ, tất cả đều bày biện ra đến. Nhưng là, ở đây mọi người không phải khảo cổ nhà, không có tâm tư quan sát thánh thành dài dằng dặc chuyện cũ. Bọn hắn chỉ lo lắng một vấn đề, cái kia chính là Betty tung tích. Đó là, Betty Điện Hạ còn sống. Mọi người hoan hô lên, vặn vẹo bên trong tòa thánh thành. Một cái mơ hồ bóng người hướng phía bên ngoài vừa đi tới. Mặc dù tương đương mơ hồ, nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng. Đạo thân ảnh kia, liền là Betty. Betty, chúng ta tới tiếp ngươi. Phò mã kích động hướng phía trước chạy như điên. Bên người quý tộc khác muốn ngăn cản đối phương, làm cho đối phương đừng tùy tiện đặt chân thánh thành. Bởi vì đây có lẽ là cái bẫy dập, nhưng ai cũng không thể tới kịp ngăn cản. Phò mã liền xông ra ngoài. Đối phương một đầu chui vào bên trong tòa thánh thành. Nhưng, hết thảy cùng theo dự liệu có chút không đồng dạng. Thánh thành, không có nguy hiểm gì. Nhưng mà vặn vẹo Betty hư ảnh. Đối phương vươn tay muốn cùng phò mã đụng vào. Song phương lại xuyên qua. Trước mắt Betty, trước mắt thánh thành, giống như là hư ảnh. Không cách nào cùng chân thực tiếp xúc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.